Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 342, ngươi là kỷ nguyên chi thần. Cocchuyenaudio.com. Cảm nhận được thể nội tạo hóa ngọc điệp chấn động, Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng, cái này âm minh tộc tổng bộ, xem ra trừ đại lượng kiến thụ thụ khối bên ngoài, còn có tạo hóa ngọc điệp. Ngay tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người không đâu địch nổi, một đường hướng âm minh tộc tổng bộ khu vực trung tâm, khi đi tới âm minh tộc tổng bộ khu vực trung tâm trong đại điện, âm nhật lấy được bên dưới bẩm báo. À, chúng sinh sinh tử luân, thượng cổ thế tôn. Âm nhật kinh ngạc, giống như nhân tộc thánh hoàng Trần Ngọc Hư còn từng theo hầu cái này thượng cổ thế tôn. Âm hồng cười lạnh nói, năm đó Trần Ngọc Hư bị chúng ta giết đến chạy trối chết, kém chút một mệnh ô hô. Âm nhật đứng dậy, chúng ta đi ra xem một chút, vạn thần thời đại thập đại cao thủ, có hơn phân nửa đều thụ cái này thượng cổ thế tôn chỉ điểm qua, người này tinh thông trận pháp, đan đạo, hỏa đạo, nếu là có thể bị ta âm minh tộc sử dụng, ta âm minh tộc liền lại có thể nhiều thêm một tên chiến tướng. Lập tức cùng đại điện đám người ra đại điện, âm minh tộc mấy ngàn cao thủ mới ra đại điện, liền thấy được phương xa chân trời, một lam một kim hai bóng người đạp không mà đến, một đường chỗ qua âm minh tộc ngăn cản cao thủ đều bị oanh thành huyết vụ hoặc cho tàn. Âm nhật nhìn xem Lộ Nhất Bình trong tay chúng sinh sinh tử luân, hai mắt nhíu lại. Rất nhanh, Lộ Nhất Bình liền tới đến âm nhật trước mặt mọi người. Lộ Nhất Bình đi vào, thể nội kiến thụ cùng tạo hóa ngọc điệp chấn động càng thêm kịch liệt, mà lại Bất Chu Sơn cũng tại kịch liệt chấn động, cảm nhận được thể nội Bất Chu Sơn chấn động kịch liệt, Lộ Nhất Bình không khỏi nhìn về hướng âm minh tộc tổng bộ phía chính đông nào đó phiến dãy núi. Nơi đó chính là âm minh tộc bảo khố chỗ, người chính là thượng cổ thế tôn. Âm hồng nhìn xem Lộ Nhất Bình, sắc mặt lạnh lùng. Người lá gan không nhỏ, cũng dám xông vào chúng ta âm minh tộc tổng bộ, năm đó nhân tộc thánh hoàng Trần Ngọc Hư muốn dò xét chúng ta âm minh tộc bị chúng ta truy sát đến như là chó một dạng, trốn được oa oa gọi. Hắn vừa nói xong, đột nhiên, liền bị một đầu to lớn kim bổng quét qua mà bay, đánh ra không biết bao nhiêu vạn dặm, nện xuyên không biết bao nhiêu ngọn núi. Âm minh tộc một đám cao thủ khẽ giật mình, tiếp theo phẫn nộ, nhìn về phía Long Giác Kim Nhiêu, vừa rồi xuất thủ chính là Long Giác Kim Nhiêu. Muốn chết, giết, âm nhật sầm mặt lại quát, lập tức âm minh tộc tất cả cao thủ thôi động thiên mệnh, những này âm minh tộc cao thủ, thình lình toàn bộ đều là 10 đầu thiên mệnh trở lên thần vương. Mà lại không ít là 11 thiên mệnh, 12 thiên mệnh, 13 thiên mệnh thần vương, thậm chí có mười mấy tôn. Những này âm minh tộc cao thủ tề nhiên thôi động thiên mệnh lực lượng, thiên mệnh chi quang thẳng vào thương khung, vị diện trên không thương khung ầm vang bị chấn động, từng cái kinh khủng khí lãng vòng xoáy xuất hiện. Lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ một mảnh lại một vùng núi. Âm minh thiên tai trường. Hiện tại âm minh tộc các cao thủ tề nhiên thi triển ra âm minh tộc tuyệt học mạnh nhất âm minh thiên tai trường. Âm minh thiên tai trường, ngưng tụ mỗi ngày tai kiếp chi lực hủy diệt hết thảy sinh cơ cùng hy vọng. Oanh, vô số bàn tay lớn màu xám xuất hiện không trung, hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu hai người ầm vang rơi xuống. Cocchuyenaudio.com. Những này bàn tay lớn màu xám kiếp lôi phun trào, trừ màu xám kiếp lôi còn có cái khác các loại kiếp nạn lực lượng, những kiếp nạn này lực lượng bao phủ phía dưới, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Đương nhiên, âm minh thiên tai trưởng uy lực xa xa không chỉ tại rừng, tại cái này âm minh thiên tai trưởng bao phủ xuống, lực lượng toàn thân, khí huyết thần lực sẽ không bị đoạn suy yếu. Nhìn xem ầm vang rơi xuống mấy ngàn âm minh thiên tai trưởng, Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, đứng chắp tay, đỉnh đầu một cái chuông lớn màu vàng xuất hiện. Kim trung quang mang nở rộ, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, thiên địa vạn vật hiển hiện. Hỗn độn trung quyết, âm nhật nhìn thấy chuông lớn này, sắc mặt đại biến. Đông, tùy theo, một tiếng lay trời tiếng chuông vang lên, dọa người sóng âm hướng trùng kích thiên địa tứ phương. Cái gì âm minh thiên tai trường trong nháy mắt bạo tán, âm minh tộc tất cả cao thủ thiên mệnh toàn bộ bạo tán. Mấy ngàn âm minh tộc như bị tính hủy diệt trọng kích toàn bộ nổ tung, cho dù là 12 đầu thiên mệnh thần vương cũng không ngoại lệ, thụ hỗn độn chung sóng âm trùng kích đều bạo phá thành một mảnh huyết vụ. Âm nhật hoảng sợ chạy trốn bên trong, một kiện thần khải xuất hiện ở trên thân nó, cái này thần khải, phía trên ác linh quấn quanh, lóe ra bằng đá quang mang. Hỗn độn chung sóng âm đánh vào cái này trên thần khải, lập tức thần khải quang mang đại chấn, chống cự hỗn độn chung tuyệt đại bộ phận lực lượng. Âm nhật bị đánh cho đập xuống dưới, âm minh tộc tổng bộ bị nện đến vỡ nát, bất quá, có cái này thần khải chi hộ, hắn cũng chưa chết, chỉ là há miệng nhổ một ngụm đại huyết. Thái Sơn Thần Khải, Lộ Nhất Bình nhìn chăm chú đối phương Thần Khải, nói ra. Thái Sơn Thần Khải, là Thái Cổ Thiên Đình một kiện uy lực cực mạnh Thần Khải. Âm nhật đắc ý cười to, nhãn lực không tệ, không sai, là Thái Sơn Thần Khải, ta có Thái Sơn Thần Khải, ngươi căn bản không phá được ta phòng ngự. Có đúng không? Lộ Nhất Bình một mặt đạm mạc phá không mà lên, đi tới trên trời cao, đột nhiên một quyền đối với âm nhật chỗ đại địa đánh xuống. Khi Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền lúc lực quyền Trường Hà mênh mông cuồn cuộn quang diễm kinh người, một quyền này, phảng phất siêu việt thời không, phảng phất ngưng tụ thuyết minh lấy thiên địa chí cường lực lượng, phảng phất đến từ kỷ nguyên mới. Nhìn thấy một quyền này, âm nhật tươi cười đắc ý biến mất tiếp theo một mặt sợ hãi. Kỷ nguyên thần quyền, ngươi là kỷ nguyên chi thần, ngươi không phải thượng cổ thế tôn. Kỷ nguyên chi thần, là một tôn so thượng cổ thế tôn càng cổ lão càng đáng sợ tồn tại. Một tôn 3 triệu năm trước tồn tại. Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh lẽo vang lên, ta là kỷ nguyên chi thần, cũng là thượng cổ thế tôn. Kỷ nguyên thần quyền ầm vang rơi xuống, oanh, âm nhật tất cả ngọn núi, bị trong nháy mắt oanh chìm, kỷ nguyên thần quyền lực quyền, đem âm nhật trực tiếp đánh vào lòng đất, sau đó không ngừng đánh phía lòng đất chỗ càng sâu. Kỷ nguyên thần quyền lực quyền phảng phất vĩnh viễn sẽ không khô kiệt đem lòng đất trùng điệp nham tương oanh mở. Như vậy không biết đi qua bao lâu, chỉ gặp vị diện một mặt khác, một cái dọa người quang diễm lực quyền xuyên thấu mà ra chính là kỷ nguyên thần quyền. Kỷ nguyên thần quyền, trực tiếp đánh xuyên vị diện này. Góc truyện audio.com, âm nhật sớm đã biến mất không còn tăm tích ngay cả cặn bã đều không có còn lại, về phần món kia thái cổ thiên đình thái sơn thần khải cũng đều bạo liệt đến không còn hình dáng. Đáng tiếc một bộ tốt áo giáp, Long Giác Kim Nghiêu lắc đầu. Cái này Thái Sơn Thần Khải cho dù là phóng tới thượng giới cũng là khó lường bảo bối. Lộ Nhất Bình nhìn về phía chung quanh còn sót lại âm minh tộc cao thủ, hỗn độn chung lần nữa gõ vang, lần này, hỗn độn chung sóng âm hóa thành vô biên khí lãng màu vàng, hướng thiên địa tứ phương không ngừng khuếch tán ra đến, kéo dài hướng thiên địa cuối cùng, những nơi đi qua âm minh tộc cao thủ toàn bộ vẫn lạc toàn bộ biến mất. Long Giác Kim Nghiêu trong tay trụ trời cũng dài ra, lấy quét ngang vạn giới chi thế một trận quét ngang. Hồi lâu, hỗn độn chung sóng âm kết thúc liếc nhìn lại không âm minh tộc. Lộ Nhất Bình đem hỗn độn chung quyết triệt hồi, cùng Long Giác Kim Nghiêu đi tới âm minh tộc bảo khố dãy núi trước trực tiếp một chỉ, liền đem âm minh tộc bảo khố đại trận cùng bảo khố đại môn oanh mở. Khi âm minh tộc bảo khố đại môn oanh mở, bên trong bảo khí quang mang nở rộ, mênh mông hỗn độn linh dược chi lực ngưng tụ như biển, từ đại môn tuôn ra, trong nháy mắt liền tràn ngập chung quanh dãy núi, khắp nơi là hỗn độn linh dược chi mùi thơm. Hai người bước vào bảo khố đại môn, cách chương.